19 ngày, chương 13, không buông ra, em làm sao ôm anh được, ngoặc kép, góc truyện audio.com, lời này không ngoài dự đoán của Hứa Duy, được một tấc lại muốn tiến thêm thước chỉ có thể là chuyện Trung Hằng sẽ làm. Cô có câu có thể chặn anh lại, nhưng lăn vài vòng ở trên đầu lưỡi lại không nói ra. Thời gian này cứ như là trộm được trộm một ngày tính một ngày, lãng phí chính là ngu xuẩn. Hứa Duy vỗ vỗ bàn tay lớn quấn quanh hông kia. Buông tay đi, Trung Hằng bất động, Hứa Duy im lặng thấp giọng nói. Không buông ra, em làm sao ôm anh được. Người đứng phía sau thoáng cứng đờ, lát sau, buông lỏng tay. Hứa Duy xoay người ôm lấy anh, xác định mùi hương không biết tên kia hẳn là sữa tắm. Anh muốn tới thì tới đi. Hứa Duy ôm xong, vỗ vỗ lưng anh. Đi ngủ thôi, rất buồn ngủ. Trung Hằng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cúi đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái này giống y cách anh dỗ cá trạch, ôm lên rồi vuốt lông, vỗ đầu hai lần, rồi cho một quả bóng. Ngoan nào tự chơi một mình đi. Trung Hằng nghiến nghiến răng, có chút muốn cắn người. Ngẩng đầu nhìn, Hứa Duy đã đi phòng vệ sinh. Một cái giường lớn 2 mét, Hứa Duy chiếm bên trái, cô vén tấm chăn mỏng ngồi ở trên giường cởi váy, đổi thành chiếc áo thun mặc đi ngủ, nằm xuống cảm thấy không thoải mái, lại ngồi dậy, đem áo thun vén lên tới ngực cởi nút áo ngực kéo dây ra khỏi tay áo ngực cởi ném ở trên tủ đầu giường. Trung Hằng đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình, kỹ năng này thực dụng nhỉ, Hứa Duy, là rất thực dụng, Trung Hằng, anh cũng phải học một ít, Hứa Duy gật đầu, đúng, chờ đổi giới tính là vừa đúng lúc dùng tới. Trung Hằng không tiếp lời, cười nhìn cô một hồi, vén một bên chăn mền nằm xuống, ôm cô tay từ áo thun bên trong sờ lên bóp một cái. Lần sau anh cởi cho em, không dám để Trung thiếu gia nhọc lòng. Trung Hằng hôn môi cô cắn nửa ngày mới buông ra. Hứa Duy mặt nghẹn đỏ cách quần áo vỗ tay anh. Hôm nay không được nhớ kỹ đi, anh có chừng mực, chân dài đặt lên eo Hứa Duy ôm sát hơi thở bao quanh lấy cổ cô. Chỗ ấy lại bừng tỉnh cọ sát bên ngoài chiếc quần an toàn của cô. Hứa Duy nói, anh vừa mới trở về không phải đã. Phía sau lời nói tiết kiệm, một tiếng cười thầm nơi cổ truyền tới. Ông đây tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Hứa Duy đổ mồ hôi, yên tĩnh mấy giây. Có còn quần lót để thay không? Trung Hằng, mua một tá rồi. Hứa Duy mặt kề sát ngực anh, nóng đến mức có chút khó chịu. Anh đây là tính kỹ rồi, một đêm 12 lần. Trung Hằng không đáp, cười đến 10 phần vui vẻ. Sau đó không nói nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu Trung Hằng xuống tầng tắm rửa xong, đổi quần lại lên tầng. Hứa Duy đã ngủ, Trung Hằng chỉnh nhiệt độ điều hòa tắt đèn, trong bóng tối ôm cô vào lòng. Chân núi sáng sớm giống ban đêm tĩnh mịch như nhau, Hứa Duy đẩy cửa sổ ra cho gian phòng thay đổi không khí. Mặt trời chưa ló dạng, nhìn bầu trời có vẻ như là một ngày đầy mây, ngoài cửa sổ nhánh cây đưa tới một chút gió nhẹ nhàng, lãnh đạm. Ở lại đây cả một đời, hẳn là rất tốt. Có thể làm việc ở nơi này, có chút tiền tiết kiệm, không biết có đủ mở một tiệm nhỏ, bán chút đồ lưu niệm, hoặc là một cái tiệm tạp hóa cũng được, như vậy không cần suốt ngày phải mua kẹo bạc hà, mỗi ngày đều có ăn, nuôi một con chó, loại giống cá trạch dính người một chút. Cá trạch, đó là chó của Trung Hằng, nếu như tìm anh muốn, không biết anh có cho hay không? Trên giường Trung thiếu gia không? Góc truyện audio.com, biết con trai đã bị người khác ngấp nghé, chờ mình từ trong giấc mộng tỉnh lại, thoáng nhìn bóng người bên cửa sổ, hàm hồ gọi. Hứa Duy, mấy ngày nay anh hình như không gọi thẳng tên cô, có chuyện thì nói, đột nhiên gọi một tiếng như thế, Hứa Duy không sao thích ứng được, quay người lại nhìn anh. Trung Hằng dụi mắt ngồi dậy, xuống giường với vẻ ngái ngủ, đi chân đất dẫm trên sàn nhà. Toàn thân chỉ mặc độc chiếc quần lót màu đen, bao bọc một cục lồi lên. Sáng sớm ra đã bán nhan sắc, không ai giỏi hơn anh. Hứa Duy chỉ giường, mặc quần áo, chờ một chút, Trung Hằng mắt lem nhem, cau mày đi tới, em đang nhìn cái gì? Sáng sớm cổ họng còn khô, khàn khàn rõ ràng. Hứa Duy ghét cái tính bất cần này của anh, đẩy anh về giường, xoa xoa mặt anh. Tỉnh chưa, tỉnh rồi mặc quần áo, kéo chiếc áo thun ném qua cho anh. Trung Hằng cười đến ngặt nghẽo, thoải mái xoa đi của em hết đó. Mặc kệ anh, Hứa Duy lấy quần ném qua, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đánh răng được một nửa Trung Hằng quần áo chỉnh tề đi tới. Người cao lớn vừa tiến đến, trong phòng trở nên chật chội chen chúc. Trên bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng dùng một lần, Trung Hằng cầm một cái bóc ra, không dùng kem đánh răng mà nhà nghỉ cung cấp, dùng tuýp của Hứa Duy mang theo lại là vị bạc hà thanh mát. Hai người song song đánh răng, Hứa Duy cúi đầu, Trung Hằng nhìn tấm gương. Sau một lát Hứa Duy đánh xong, đẩy anh, dịch sang một chút, Trung Hằng lùi sang một bên, nhìn cô rửa mặt. Hứa Duy nặn tuýp sữa rửa mặt, xoa thành bọt ở trên mặt mấy cái rồi rửa sạch, cầm khăn mặt lau khô, xoa kem dưỡng da, không dùng mấy cái khác, cũng không có trang điểm. Cô ra ngoài thay xong quần áo, Trung Hằng cũng vệ sinh xong, không có khăn mặt, anh mặt ướt đứng ở cửa. Dùng khăn mặt của em được không? Hứa Duy ngẩng đầu, nhìn mặt anh đầy nước, rất tức cười. Dùng đi, Trung Hằng lại đi vào, khăn rửa mặt của cô là vải cotton, hình vuông, màu xanh. Trung Hằng mở ra nhìn qua, trải ra trên mặt xoa xoa, ngửi được một mùi hương thoang thoảng, có thể là mùi của sữa rửa mặt. Trung Hằng đi ra phòng vệ sinh, Hứa Duy đang lựa đồ bỏ vào ba lô nhỏ. Anh đi qua, sát lại gần, kem đánh răng của em nặng vị bạc hà quá. Không thích, thích, Hứa Duy đem giấy ăn ném vào ba lô, Trung Hằng liếc mắt, bên cạnh có cuốn sổ màu xanh lá. Bây giờ vẫn còn viết nhật ký. Không viết, đó là cái gì, anh chỉ vào cuốn sổ. Hứa Duy kéo lên khóa kéo, nói. Sổ ghi chép công việc, Trung Hằng liếc nhìn cô một cái, không hỏi. Hứa Duy xách cặp để một bên, nói. Hôm nay đi gặp Lâm Yêu. Trung Hằng gật đầu, còn muốn đi chỗ nào chơi nữa? Anh có ý kiến gì? Anh không phải hướng dẫn viên du lịch. Vậy gặp xong Lâm Yêu, em tự chơi một mình. Em không phải làm việc à? Siêu tầm văn hóa dân gian, Hứa Duy nói. Siêu tầm văn hóa dân gian chính là đi chơi. Chưa nói chuyện xong, điện thoại di động Hứa Duy vang lên, là tin nhắn của Nhan Hân. Hứa Duy xem hết, nói với Trung Hằng. Xuống tầng thôi, Nhan Hân ra ngoài rồi. Một nam một nữ sáng sớm cùng nhau xuống tầng, vốn đã làm cho người ta mơ màng, Tiểu Triệu đứng ở quầy lễ tân thông minh cỡ nào, chỉ coi như không nhìn thấy, cười nói với bọn họ bữa sáng đã làm xong, ở nhà ăn nhỏ. Nhà ăn nhỏ ngay bên cạnh, đi ra ngoài xoay trái, độc lập một gian phòng, tự phục vụ thức ăn, bên trong đã ngồi không ít người, phần lớn là nam nữ trẻ tuổi. Hứa Duy chọn một chỗ trống, để cặp xuống. Trung Hằng, góc chuyện audio.com, múc hai bát mì, lấy mấy miếng xôi. Còn món khác nữa, không đủ lại lấy thêm. Hứa Duy nhìn một chút, chỗ này đủ ăn, hai người ngồi đối mặt nhau. Phía sau bọn họ một cặp nam nữ, vừa ăn bên cạnh vừa trò chuyện. Ngày mai em đi, còn anh, vé xe của anh ngày kia, anh ở đâu, Thượng Hải, còn em ở chỗ nào? Vân Nam, Nam, vậy thì xa quá, về sau không gặp được, đêm nay sẽ đi qua tìm em có mở cửa không? Nữ, ban đêm thích nói tiếp, nói không chính xác ban đêm anh đã đổi người khác. Hai người đều cười, ngầm hiểu ý đối phương. Hứa Duy nghe câu đầu tiên đã hiểu bọn họ có quan hệ thế nào. Cô nhìn Trung Hằng một chút, anh đang ăn xôi, đôi mắt cụp xuống, không biểu lộ cảm xúc gì. Sau bữa ăn xuất phát, Trung Hằng vẫn lái chiếc xe kia. Quán bar của Lâm Yêu mở ở một trấn gần nội thành, là khu danh lam thắng cảnh kiểu mở, có đường phố nghệ thuật, bên trong có chợ hoa, chợ chim, cửa hàng đồ thủ công, ngoài ra còn có mấy quán bar. Khách tới nhiều nhất là quán của Lâm Yêu. Hứa Duy đi theo Trung Hằng, tới cửa nghe thấy tiếng ca, giai điệu khác lạ, hẳn là Lâm Yêu tự biên tự sáng tạo. Trung Hằng quen thuộc, chọn ghế salon ngồi xuống. Lâm Yêu đã trông thấy bọn họ, phất phất tay, tiếp tục hát. Hứa Duy ngồi xuống, trên sân khấu nhỏ mấy mét kia Lâm Yêu mặc một thân váy đen, đẹp đến mức cực kỳ ngang ngược. Lâm Yêu vẫn ngông cuồng như trước đây, cô ấy mãi mãi chính là bản thân cô ấy. Hứa Duy thất thần một hồi. Trung Hằng bưng đồ uống tới, anh là rượu, đưa cho cô lại là nước cam ấm. Anh còn lấy cái ô nhỏ, thả lên trên cốc của cô. Hứa Duy nhận lấy, buồn cười nói. Có phải lừa gạt trẻ nhỏ đâu? Trung Hằng nói, em là trẻ nhỏ đấy. Hứa Duy, không nhỏ bằng anh. Trung Hằng uống một hớp rượu, ngước mắt. Anh nhỏ hay không nhỏ, trong lòng em rõ ràng. Hứa Duy không nói, quay mặt nhìn sân khấu. Lâm Yêu hát xong, bỏ đi một mạch đến đây. Hứa Duy sớm ấp ủ nụ cười xong từ lâu, Lâm Yêu đi lên bóp mặt cô. Tự kiểm điểm xong chưa, bàn kiểm điểm đâu? Hứa Duy, Trung Hằng nhíu mày, đừng động tay động chân, à há, Trung thiếu gia quản rộng quá rồi. Lâm Yêu đặt mông ngồi bên cạnh Hứa Duy, mình làm sao nhớ kỹ, hai người đã chia tay từ 800 năm trước rồi, người bây giờ không phải là của cậu, tớ muốn chạm thì sẽ chạm. Lời này là điển hình là hết chuyện để nói, hai người trong cuộc đều tránh sự tình, Lâm Yêu chờ mình đưa sự tình ra ngay trước mặt, bầu không khí có thể tốt mới là lạ. Hết lần này tới lần khác Lâm Yêu chưa bao giờ là người nhìn sắc mặt người khác, lại ném một câu thẳng thắp cho Hứa Duy. Làm sao, quay lại rồi, Hứa Duy phát hiện ánh mắt của Trung Hằng so với Lâm Yêu còn gấp hơn, nhìn đuổi theo cô. Quay lại không phải như này, cần phải quay ngược lại quá khứ chữa lành mọi oán giận, ít nhất phải có cái nghi thức, lại không được nữa cũng phải có một câu, tóm lại là không phải như thế này mơ mơ hồ hồ rồi ngủ ở một phòng. Mà Hứa Duy hiện tại không cho Trung Hằng được một câu. Trong cổ họng hai chữ đi lòng vòng, lại quay trở về. Hứa Duy không nhìn Trung Hằng, cười kéo Lâm Yêu tay. Cậu hỏi cái khác đi. Lâm Yêu nhíu nhíu mày, nhìn trên mặt bọn họ mấy giây, biết rõ chút. Được, không hỏi cái này, hai người các cậu tự dây dưa đi, cậu ở chỗ này đừng đi đâu, mình đi lấy ly rượu. Lâm Yêu đứng dậy, đi quầy ba. Hứa Duy cúi đầu uống nước cam. Trung Hằng cũng thu tầm mắt lại. Góc chuyện audio.com, im lặng không lên tiếng uống rượu. Sau một lát Lâm Yêu tới, bưng điểm tâm ngọt và đồ ăn nhẹ, cô ấy có thể dẫn dắt câu chuyện rất nhanh đã nói sang chuyện khác. Chuyện này cuối cùng cũng cho qua. Ở quán ba ăn xong bữa cơm trưa, Trung Hằng và Hứa Duy rời đi. Hai người một trước một sau đi ra đường phố. Trung Hằng bước chân nhanh, mấy bước đã bỏ lại Hứa Duy ở phía sau. Đợi cô đi đến đầu phố, anh lại đứng ở đằng kia chờ. Hứa Duy đi qua, anh nắm tay đưa qua. Nắm đi, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương hết chương 13 cách chương.